Sát thủ Vương Phi, chương 23, gặp gỡ bộ lạc A Tạc La. Gocchuyenaudio.com. Những tên hắc y nhân ngã xuống, trợn tròn mắt mà chết. Nàng cười lạnh, để cho các ngươi chết là bởi ai làm? Các ngươi đỡ phí sức hỏi Diêm Vương. Nói rồi, nàng rắc một chút bột phấn lên những thi thể kia. Ngay lập tức, những xác chết đều biến mất. Nàng trở lại vào trong phòng, lục lọi và tìm được chiếc áo choàng màu nâu đã cũ. Suy nghĩ một chút, nàng lấy một chiếc ngâm châm cùng một cuộn tơ bạc, bắt đầu thêu. Nàng vá đi những chỗ rách, xé đi lớp ngoài cùng của bộ y phục nàng đang mặc. Lấy những hoa văn mẫu đơn thêu dưới chân áo choàng để ngụy trang. Bây giờ, bộ y phục nàng mặc là xanh nhạt, cả người lẫn khuôn mặt được che bằng lớp áo choàng nâu. Điều chỉnh khí tức, hơi thở để không ai có thể phát hiện ra. Thế là nàng yên tâm phóng hết tốc lực ra khỏi ngôi nhà. Đi được một lúc, nàng biết rằng ngôi nhà kia cách khá xa kinh thành và được bao phủ bằng một rừng thảo dược quý hiếm. Không do dự, nàng nhanh chóng hái thật nhiều thảo dược khác nhau, rồi phân loại ra, dùng tơ bạc buộc chặt rồi ném vào vòng cổ không gian. Nàng thầm cảm tạ người mang nàng tới đây. Nhờ có y, mà nàng có biết bao thảo dược chân quý, mặt cười, cách chương.